Binh Vương Triệu Đông, chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mẹ Nguy tái xanh, thật vất vả mới nén được bị kích động ném điện thoại ra ngoài. Tiện nhân Ngô Mai, Tô gia cũng đã xuống dốc, bà ta còn có tư cách gì cuồng vọng? Không thấy quan tài không đổ lệ. Ngụy Đông Minh không rõ nguyên nhân, tiến lên hỏi: "Mẹ, dì Mai bên kia nói như thế nào?" Mẹ Ngụy tâm trạng không tốt, đừng nhắc tới tiện này với mẹ, giống như Tô Phỉ cũng không biết điều. Ngụy Đông Minh một bộ dạng tuyệt vọng, trong lòng nhớ nhung nhiều năm như vậy, đánh thì đánh, mắng thì mắng, thật muốn hoàn toàn buông xuống, nào có dễ dàng như vậy. Anh ta gần như thất thần nói như vậy, dì Mai không đồng ý hôn sự giữa con và Tiểu Phỉ. Mẹ Nguy không quen với bộ dạng này của anh ta, đại trượng phu sao lại không có vợ, vì Tô Phỉ con đến mức hồn bay phách lạc như vậy. Ánh mắt Ngụy Đông Minh âm trầm, nắm đấm cũng nắm chặt theo. Triệu Đông, nhất định là vì anh. Mẹ Nguy không nói nhiều nữa, trả lại điện thoại cho Tô Trường Minh. Rất nhanh, người Tô ra lên xe rời đi. Ánh mắt Ngụy Đông Minh nhìn quanh, ánh mắt lại hận không thể ăn thịt người. Họ Triệu, người Tô ra đi rồi, tôi ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ai còn có thể bảo vệ được anh. Triệu Đông không để ý tới anh ta, quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ. Cô về đi, chuyện còn lại tôi tự giải quyết. Tô Phỉ không khách khí hỏi ngược lại. Cái gì gọi là tự mình giải quyết? Cô không thích nhất là giọng điệu này của Triệu Đông, động một chút liền một bộ dạng đàn ông chủ nghĩa. Hôm nay trận phiền toái này, là bởi vì cô mới chọc ra, lúc này rời đi, vậy cô thành cái. Gì, Triệu Đông an ủi, cô yên tâm, anh ta không dám làm gì tôi. Tô Phỉ trừng mắt hỏi, Triệu Đông, đã lúc nào rồi, anh còn giấu. Anh có biết Ngụy gia ở Thiên Châu có bao nhiêu năng lực không? Không phải tôi hù dọa anh, lát nữa nếu anh thật sự bị người mang đi có thể được thả ra hay không tôi cũng không dám xác định. Triệu Đông không nói gì, tuy rằng Tô Phỉ có ý tốt nhưng lời vào tai luôn khiến anh cảm thấy chói tai. Anh không phải loại mãng phu làm việc bất chấp hậu quả, dám đắc tội Ngụy Đông Minh, dám đem người từ trong tiệc đính hôn mang đi tất nhiên cũng có năng lực. Ngụy Đông Minh không phải dễ chọc, chẳng lẽ anh dễ bắt nạt. Hôm nay nếu ngay cả vợ cũng không bảo vệ được vậy coi là đàn ông gì. Đang nghĩ, có tiếng còi báo động từ xa đến gần. Vệ sĩ Ngụy gia vô cùng có mắt, một ít bài trí không sạch sẽ đã sớm rời đi sớm một bước. Ngay cả mẹ Nguy cũng đi, với thân phận trước mắt của bà ta, không tiện giao tiếp. Với cảnh sát cũng không muốn bại lộ trong tầm mắt công chúng. Để lại con trai một mình là đủ, cách chương.